Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, lễ vật. Xong, bút lông hất lên, Chu Hạo vỗ vỗ tiểu trào, nhìn lấy kiệt tác của mình, tiểu phì mặt tràn đầy đắc ý, xem ra biến thành tiểu Trư Hùng về sau, kỹ năng vẽ chẳng những không có lui bước. Ngược lại tăng tiến không ít, có lẽ trước kia hắn chỉ là cái câu tia, chưa từng gặp qua vật thật, thiết kế khuyết thiếu linh cảm. Bây giờ tự nhiên khác biệt, có thể nói vượt qua vạn bụi hoa. Đương nhiên, heo da đó là mảnh diệp không dính vào người. Heo da đây là cái gì a? Kim Bình Nhi hiếu kỳ hỏi, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo bản vẽ, dường như bắt được cái gì. Lại dường như cái gì cũng chưa bắt được, luôn cảm giác kém một chút như vậy. Bình Nhi, đây là chỗ này dùng. Chu Hạo chạy đến Kim Bình Nhi trong ngực, cái đầu nhỏ cọ sát nói ra, heo da người thật là xấu. Kim Bình Nhi khuôn mặt thẹn thùng, cáu mắng, đương nhiên, làm hợp hoan phái đương đại kiệt xuất nhất truyền nhân, tuy nhiên giữ mình trong sạch, nhưng cái gì kỳ dâm xảo kỹ không biết. Đương nhiên sẽ không hô to gọi nhỏ, ngược lại phong tình vạn trùng trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút. Bình Nhi, heo da nói cho ngươi, cái này mặc lấy thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Chu Hạo móng vuốt nhỏ một bên khoa tay, vừa bắt đầu giải thích, mà Kim Bình Nhi bọn người bây giờ đều là tại khuê phòng công tác. Tự nhiên vừa nghe liền hiểu trong đó chỗ tốt. Càng quan trọng hơn là các nàng xem đến loại vật này giá trị buôn bán. Ngoại trừ đối thân thể chỗ tốt bên ngoài, có thể nói tình thú chi vật, liền xem như nam nhân cũng ưa thích mua cho nữ nhân của mình. Cho nên căn bản không lo lượng tiêu thụ, heo da lễ vật này quá quý giá, thiếp thân nhận lấy thì ngại. Kim Bình Nhi do dự nói, cái này bản vẽ thiết kế có thể nói một cái cự đại sáng chế mới. Tại trên thị trường tuyệt đối có chút khó có thể đoán chừng to lớn giá trị. Cái này không tính là gì. Như vậy đi, về sau heo da muốn y phục, ngươi cho heo da miễn phí cung ứng là được. Còn có, hiện tại ngươi giúp ta làm mấy món thế nào? Chu Hạo khoát khoát tay, nói ra, điểm ấy lợi ích. Hắn chả không nhìn ở trong mắt, không có vấn đề, bất quá cái này phải biết kích thước làm đi ra mới vừa người. Kim Bình Nhi kinh doanh Cẩm Tú Phường, có thể nói phục trang người trong nghề, tự nhiên minh bạch trong đó đủ loại ảo diệu cùng giá trị buôn bán. Kích thước heo da biết, Chu Hạo về suy nghĩ một chút, ngồi ở bên cạnh chỉ huy, móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng khoa tay lấy. Những thứ này kích thước, hắn trong lòng vẫn là có chút phổ, coi như kém một chút, cũng 8-9 phần 10. Có kích thước, Kim Bình Nhi tự mình động thủ cho Chu Hạo làm. Tiểu Như Như, trước cho nàng làm. Chu Hạo nói ra, Tiểu Như Như là ai? Kim Bình Nhi hiếu kỳ, một bên dệt áo phục, vừa nói, đại trúc phong tiểu mập mạp lão bà Tô Như. Chu Hạo nói ra, Kim Bình Nhi khóe miệng giật một cái, Điền Bất Dịch cùng Tô Như đều là hơn mấy trăm tuổi người. Tại Chu Hạo trong miệng thế mà thành Tiểu Như Như cùng Tiểu Mập Mạp. Không biết bọn họ ở trước mặt bị gọi cái ngoại hiệu này. Sắc mặt cái kia có bao nhiêu đặc sắc, xem ra Bình này Nhi tên coi như không tệ. Kim Bình Nhi thầm nghĩ trong lòng, sau đó là Tiểu Nguyệt Nguyệt. Tiểu Mẫn Mẫn, Linh Nhi, Tuyết Kỳ, Chu Hạo trong miệng nhắc tới, người tuy nhiên không ít, bất quá Kim Bình Nhi tay kia nhanh cũng không phải thổi. Mỗi người hai kiện, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Sau khi làm xong, Chu Hạo đem thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó lại đem Đinh Linh chuẩn bị 500 bộ quần áo khăn lụa một thanh thu nhập không gian giới chỉ. Sự tình giải quyết. Chu Hạo nhảy đến Kim Bình Nhi trong ngực lăn hai vòng. Phất phất chào, nói, heo da trở về, hoan nghênh heo da lần sau lại đến. Kim Bình Nhi vuốt vuốt Chu Hạo phía sau lưng, cười nhẹ nhàng nói, Chu Hạo gật gật đầu. Phong lôi thiên dực hiện lên, trong nháy mắt hóa thành phong lôi biến mất tại Cẩm Tú Phường. Tỷ tỷ, cái này heo gia chúng ta có thể tin tưởng sao? Chu Hạo rời đi, Đinh Linh đi vào Kim Bình Nhi bên cạnh, hỏi, heo gia thân phận cũng không giả, có lẽ vẫn là có thể tin tưởng, mà lại tại heo gia không có biểu hiện ra địch ý trước. Chúng ta cùng hắn có tạo mối quan hệ hữu ích vô hại. Về sau nói không chừng cần nhờ hắn che chở. Nhìn qua Chu Hạo rời đi phương hướng, Kim Bình Nhi ánh mắt rằng rặc, nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, không có chúa tể vận mệnh thực lực, phiền phức tổng sẽ tự mình tìm tới cửa, tránh cũng tránh không rơi, cho nên tìm thực lực mạnh chỗ dựa thì rất là trọng yếu. Ân, tỷ tỷ, heo ra ôm lấy có phải hay không rất dễ chịu? Đinh Linh gật gật đầu, trong mắt tràn ngập chờ mong, nàng muốn ôm, thế nhưng là không tìm được cơ hội, lần sau ngươi thử một chút thì biết. Kim Bình Nhi cười cười, nói ra, Tiểu Trúc Phong, sư phụ, heo ra về đến rồi. Chu Hạo bóng người xuất hiện, nhất thời gây nên một mảnh reo hò, bởi vì Chu Hạo biến mất đã nửa ngày, tất cả mọi người lo lắng Chu Hạo chạy. Heo ra, Thủy Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ, Văn Mẫn bọn người nghe tiếng vội vàng ra đón. Heo ra về đến rồi. Chu Hạo quát to một tiếng, một chút bắn đến Thủy Nguyệt trong ngực, cái đầu nhỏ cọ sát. Heo ra đi đâu? Thủy Nguyệt vuốt vuốt Chu Hạo đầu, ôn nhu hỏi, heo ra cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Chu Hạo một mặt thần bí, nói, đi. Trở về phòng, heo ra cho các ngươi nhìn lễ vật. Lễ vật gì? Còn thần thần bí bí. Thủy Nguyệt cười cười, cũng không có quá để ý, ôm lấy Chu Hạo trở về phòng. Lục Tuyết Kỳ chữ nhật mẫn theo ở phía sau, trong mắt âm thầm ngạc nhiên, không nghĩ tới Chu Hạo sẽ còn tặng quà, hơn nữa còn chuyên xuống núi cho các nàng mua lễ vật. Quả thực so với người còn tinh. Đồng thời, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, Chu Hạo sẽ đưa lễ vật gì? Sẽ không đưa một cái tiểu kim heo à? Heo ra, lễ vật gì à? Thần thần bí bí, con muốn đến trong phòng nói. Đi vào phòng, Thủy Nguyệt xoa Chu Hạo cái đầu nhỏ, hỏi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi nhìn, đây là heo ra vì ngươi lượng thân mà làm. Tiểu Mẫn Mẫn cùng Tuyết Kỳ cũng có. Chu Hạo lấy ra 6 cái điểm giữ, mỗi người 2 kiện, đây là cái gì? Thủy Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ Văn Mẫn 3 người cầm lấy đánh giá một phen. Tựa hồ có chút minh bạch, lại tựa hồ không hiểu. Đây là, Chu Hạo bắt đầu cho các nàng phổ cập khoa học lên. Nói xong, tam nữ khuôn mặt ửng đỏ như máu. Các nàng cũng không giống như Kim Bình Nhi. Bình thường thế nhưng là khiêng kỵ bảo thủ cực kỳ. Người lưu manh heo. Thoại âm rơi xuống, Chu Hạo trực tiếp theo cửa sổ bị ném ra ngoài. Lạch cạch, Chu Hạo rớt xuống tới đất phía trên. Hừ, heo ra hảo tâm đưa các ngươi lễ vật, thế mà không lĩnh tình. Không thích vậy liền ném đi đi. Một ủng ụp bò dậy, Chu Hạo ngồi tại trên bệ cửa sổ, bĩu môi. Tiểu Phì mặt nâng lên, tức giận nói, heo ra tức giận, gian phòng bên trong, Thủy Nguyệt chữ nhật mẫn Lục Tuyết Kỳ 3 người cầm lấy Chu Hạo tặng tiểu lễ vật. Lặp đi lặp lại dò xét một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được dụ hoặc, mỗi người đi đến bên cạnh sau tấm bình phong tiếng xào xạc thử mặc vào. Sau một lát, cửa sổ mở ra. Một cái trắng nõn làm tay nắm lấy Chu Hạo xách đi vào. Nữ nhân, a, Chu Hạo mắt to liếc mắt liền nhìn ra các nàng xuyên qua. Trong lòng cười lạnh, quả nhiên, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Buông ra heo ra, heo ra tức giận, Chu Hạo đầu uốn éo. Ngạo Kiều nói, heo ra tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. làm sao lại cùng chúng ta tiểu nữ tử chấp nhặt, đúng hay không? Thủy Nguyệt thân thủ chọc chọc Chu Hạo tròn vo bụng nhỏ, cười nói, hừ. Chu Hạo lạnh hừ một tiếng, không để ý tới nàng. Sau một khắc, một trận hương gió đập vào mặt, tiểu phì trên mặt một trận mềm mại, rét lạnh xúc cảm truyền đến, để Chu Hạo thân thể chấn động. Kinh nghiệm cộng 100, ngô, lại tăng kinh nghiệm. Chu Hạo tâm lý đắc ý, trong miệng hét lớn, muốn heo ra tha thứ, chưa đủ. 3. Chu Hạo thân thể bay ra ngoài, tìm các nàng đi. Thủy Nguyệt cười nói, Văn Mẫn bản năng thân thủ ôm lấy Chu Hạo, có chút không biết làm sao. Chu Hạo vặn vẹo uốn éo thân thể, tiểu phì mặt nâng lên, mắt to nhìn qua nàng, ý tứ không cần nói cũng biết. Văn Mẫn vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, ôm hắn lên, tại cái trán một hôn. Kinh nghiệm cộng 50, sư muội, cho ngươi. Xoa nhẹ Chu Hạo vài cái, Văn Mẫn liền đem Chu Hạo nhét vào Lục Tuyết Kỳ trong ngực. Ta, Lục Tuyết Kỳ một trận mộng bức, cuối cùng vẫn là hôn Chu Hạo một chút. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Mẫn Mẫn, Tuyết Kỳ, thế nào? Chu Hạo nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ, phất phất chào, hỏi, các ngươi phải biết, chịu đối có sai kém. Tuyết Kỳ, muốn không heo ra thân thủ cho ngươi thật tốt đo đạc. Bà Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt đỏ lên, một chút đem Chu Hạo ném ra ngoài, tiến đụng vào Thủy Nguyệt trong ngực, đừng đắn một chút, không phải vậy đem ngươi ném ra. Thủy Nguyệt ôm lấy Chu Hạo, gõ đầu hắn một chút, cáu mắng, heo ra nói đến thế nhưng là nghiêm chỉnh, phải biết nhỏ mặc lấy không thoải mái, bất lợi cho thân thể phát dục. Còn dễ dàng, Chu Hạo tựa như một vị đại sư, thao thao bất tuyệt nói. Thủy Nguyệt ba người xem ra tựa hồ không thèm để ý, nhưng tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện các nàng cả đám đều vểnh tai tử tế nghe lấy. Làm xong Thủy Nguyệt ba người, Chu Hạo lại chạy đến Đại Trúc Phong đi, cho Điền Linh Nhi cùng Tô Như đưa một phần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.